khó chơi ngư xương, chương 38, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miêu bị hành động của Cận Thủy Lan làm cho sừng sốt. Lục Trầm thu tính tiền xong cũng chưa hoàn hồn. Cận Thủy Lan đứng dậy, đi thôi, chúng tôi đưa cậu về trước. Lục Trầm thu cũng đi tới, Bạch Miêu nhìn hai người. Không cần, tôi tự mình trở về. Cận Thủy Lan liếc nhìn đồng hồ nói, đừng nói nhảm nữa, đi thôi. Bạch Miêu, nói lời tốt đẹp cô sẽ chết hay sao? Rõ ràng lo lắng Bạch Miêu ban đêm trở về không an toàn, nhưng lại thể hiện thái độ này. Cận Thủy Lan chính là nổi tiếng đáng ghét. Cô ấy không so đo với Cận Thủy Lan, chỉ lôi kéo Lục Trầm Thu nói chuyện phiếm. Dọc theo đường đi cùng Lục Trầm Thu trò chuyện rất nhiều về vấn đề phát sóng trực tiếp. Lục Trầm Thu tò mò. Bạch Lão Sư cũng muốn phát sóng trực tiếp sao? Bạch Miêu ngậm miệng. Cô ấy sợ người lạ như vậy sao lại muốn phát sóng trực tiếp? Vậy nên nói cái gì bây giờ? Ba, Cận Thủy Lan cười ra tiếng, nói. Đúng vậy, Bạch Lão Sư có lẽ cũng muốn phát sóng trực tiếp, phải không, Bạch Lão Sư? Bạch Miêu trừng Cận Thủy Lan một cái, lại muốn xem náo nhiệt, cô ấy cắn răng. Đúng vậy, đến lúc đó còn muốn mời Cận Lão Sư đập vài món quà cho tôi. Được, Cận Thủy Lan ngoài cười nhưng trong không cười. Đưa mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu cho tôi, muốn đập nhiều hay ít, tùy thời đều có thể. Hai, Bạch Miêu hừ một tiếng, cậu nằm mơ đi. Lục Trầm Thu nghe hai người cãi nhau thì cảm thấy buồn cười, rất ấu trĩ, nhưng cũng rất chân thật. Có đôi khi nàng cùng Hoa Lạc, Tiểu Ngư bọn họ cũng sẽ ồn ào nhốn nháo như vậy. Chẳng bao lâu các nàng đã đưa Bạch Miêu đến cửa, Bạch Miêu nói. Đi lên uống ly trà. Cận Thủy Lan nhìn Lục Trầm Thu, thấy nàng không có ý kiến mới đi theo vào. Bạch Miêu sống một mình, so sánh với Cận Thủy Lan, có hơi loạn. Lục Trầm Thu nhìn thấy trên sofa còn ném hai kiện áo bông, ban công nửa mở, có gió lạnh thổi vào, nơi này không lớn, ngoại trừ quần áo ném lung tung bên ngoài, những nơi khác ngược lại không tệ. Trên bàn trà có một cái bình trong suốt, bên trong nuôi một con rùa đen. Lục Trầm Thu hỏi. Bạch Lão Sư thích rùa đen sao? Bạch Miêu nói, chủ yếu là khả năng chịu đựng, những con khác tôi nuôi không thể sống. Hai, Lục Trầm Thu, nàng cười cười, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, hai phòng một sảnh, có một cái là phòng sách. Lục Trầm Thu phát hiện sách của bọn cô đều đặc biệt nhiều. Cận Thủy Lan cũng vậy, đầy một cái kệ sách lớn, nàng cảm thấy chính mình cả đời cũng không thể xem xong, ngoại trừ nhiều sách ra. Nàng còn phát hiện Bạch Miêu có rất nhiều thiết bị tập thể dục, khả năng là rất ít ra cửa. Bạch Miêu bưng cho các nàng hai ly trà, Lục Trầm Thu nhấp một ngụm, hơi đắng, nhưng dùng để tỉnh rượu vừa vặn tốt. Nàng còn chưa uống xong một ly, chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Cận Thủy Lan và Bạch Miêu. Lục Trầm Thu nhìn đến màn hình lập lòe tên Hoa Lạc. Thu Thu, ngủ chưa? Giọng nói của Hoa Lạc có chút gấp gáp, Lục Trầm Thu nhíu mày. Chưa, Hoa Lạc nói, có thể đến chỗ tôi hay không, siêu thị nhỏ ở dưới lầu. Lục Trầm Thu một tiếng, có chút áy náy nói với Bạch Miêu. Xin lỗi Bạch Lão Sư, tôi khả năng phải đi trước. Cận Thủy Lan hỏi nàng, có chuyện gì vậy? Lục Trầm Thu nói, Hoa Lạc tìm tôi có việc gấp. Cận Thủy Lan buông ly xuống, quay đầu nói với Bạch Miêu. Liên lạc sau, Bạch Miêu dặn dò hai người lái xe cẩn thận. Cận Thủy Lan mang Lục Trầm Thu lên xe. Trên xe Lục Trầm Thu lo lắng cho Hoa Lạc, gửi tin nhắn cho cô. Hoa Lạc trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống lầu mua đồ, đụng phải đối tượng xem mắt, thật đen đùi. Vốn tâm tình của cô đã không tốt, bị một số fan não tàn của Dư Ôn làm cho xấu mặt. Tuy rằng cùng Cận Thủy Lan chơi game rất vui vẻ, nhưng vừa lên Weibo liền bực bội, cho nên viết tiểu thuyết một hồi thì xuống lầu chuẩn bị mua chút đồ ngọt, ai ngờ lại đụng phải đối tượng xem mắt. Đối tượng xem mắt này là mẹ cô tìm. Gặp mặt ngày đó cô cùng nhà trai ngả bài, nói hai người không thích hợp, hơn nữa cô là cong, có bạn gái, nhà trai lại nói cô gạt người, nếu thật sự có, để cho cô gọi bạn gái ra, gọi ra tới hắn liền tin tưởng. Cô thật sự bị thuyết phục, trước kia việc này tìm Tiểu Ngư liền ổn, nhưng đêm nay Tiểu Ngư còn chưa có kết thúc livestream, cho nên không có biện pháp, liền tìm Lục Trầm Thu qua loa lấy lệ trước. Lục Trầm Thu trả lời dấu ba chấm. Hù chết nàng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Hoa Lạc oán giận, tôi thật sự không biết mẹ tôi nghĩ thế nào, biết rõ xu hướng giới tính của tôi, còn muốn giới thiệu cho tôi đối tượng xem mắt. Hơn nữa không chỉ một lần, mỗi tháng đều phải nháo một lần, không chỉ ép cô gặp mặt ăn cơm, còn nói kết hôn mới là kết quả tốt nhất. Hoa Lạc thật sự không còn cách nào khác, không đi liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, đi nói rõ ràng cũng vẫn dây dưa không ngớt. Hoa Lạc thật sự tinh thần bị dày vò. Lục Trầm Thu trấn an, tôi sắp tới rồi. Hoa Lạc tâm lực tiều tụy, nhà trai mua trà sữa cho cô liền nói. Kỳ thật thích con gái tôi cũng có thể hiểu được, tôi cũng thích con gái, tôi cảm thấy chuyện này cùng kết hôn không có xung đột, chúng ta. Cái logic chó má gì vậy? Hoa Lạc nghe sắp trợn trắng mắt, cô vừa định phản bác, chợt nghe thấy có người kêu. Bảo bối, hai, Lục Trầm Thu nói một câu khiến Cận Thủy Lan bị dọa ngốc, vừa rồi Lục Trầm Thu cũng không nói gì cúi đầu đánh chữ, tựa hồ đang cùng Hoa Lạc câu thông, mới vừa xuống xe liền xông qua, còn mang theo một câu bảo bối. Bảo bối cái gì? Nàng cùng Hoa Lạc, Cận Thủy Lan nhíu mày, không đi về phía trước, mà đứng dưới một cái cây cách đó không xa phía sau hai người. Bên cạnh có siêu thị 24 giờ, ánh sáng lập lòe, rơi vào trên người Hoa Lạc và Lục Trầm Thu. Cô nghe được Hoa Lạc nói. Thấy được chưa, đây là bạn gái của tôi. Giọng nói theo gió phiêu tán, Cận Thủy Lan nắm chặt tay, căng thẳng đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. 6. Nhà trai nhìn thấy Lục Trầm Thu liền ánh mắt sáng ngời. Tóc dài phiêu phiêu, mặc áo len màu cam, quần jean thon gọn, dáng người trước sau lồi lõm, là lướt hấp dẫn, hắn luyến tiếc rời đi tầm mắt, nói. Bạn gái cô, rất xinh đẹp. Hoa Lạc nhìn thấy ánh mắt này của hắn thì nhíu mày. Hiện tại anh cũng thấy, tôi không. Bạn gái cô bao nhiêu tuổi? Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi? Hoa Lạc nhịn cả đêm thiếu chút nữa đã bùng nổ, Lục Trầm Thu nắm lấy cô, Hoa Lạc nghẹn lại hô hấp. Nếu không phải ngại mặt mũi của mẹ cô đã sớm trở mặt. Lục Trầm Thu nói, thưa ngài, xin ngài đừng quấy rầy cô ấy nữa. Tôi thật sự không bận tâm đến mối quan hệ của hai người. Ánh mắt nam nhân nhìn đến Lục Trầm Thu ngược lại càng nóng bỏng. Chúng ta có thể, 4, nói đủ chưa? Một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến, nam nhân quay đầu, dưới tảng cây một người phụ nữ chậm rãi bước ra, chân dài, cao ráo. Ngũ quan thâm thúy, ánh mắt sắc bén, người phụ nữ nói với Hoa Lạc. Người đàn ông này là ai? Hoa Lạc há miệng, Lục Trầm Thu nói. Đối tượng xem mắt, ồ, Cận Thủy Lan gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tượng xem mắt, trong nhà có tiền không? Mấy căn hộ, anh lái loại xe nào? Trong nhà có mấy anh chị em? Làm việc ở đâu? Mức lương là bao nhiêu? Anh có tài sản gì không? 2. Nam nhân theo lời cô hỏi khuôn mặt biến thành màu đen một chút, hắn nói. Đây không phải là vấn đề chủ yếu đúng không? Tôi nghĩ rằng hai người ở bên nhau thích hợp là quan trọng nhất. Cận Thủy Lan nói, thích hợp là quan trọng nhất, nhưng anh có biết chi phí tiêu xài một tháng của Hoa Lạc là bao nhiêu không? Tháng trước cô ấy mua sắm, còn nợ ngân hàng 40 mấy vạn, nếu không anh trả trước cho cô ấy đi rồi mới nói vấn đề thích hợp. 3. Nam nhân kinh ngạc nhìn về phía Hoa Lạc. Mẹ cô nói cô viết tiểu thuyết rất có tiền. 1. Kiếm được nhiều thì tiêu xài nhiều. Hơn nữa Hoa Lạc còn thích mua quỹ và đầu cơ cổ phiếu. Đúng rồi, anh có biết về cổ phiếu không? Nam nhân bị cô hỏi sắc mặt trắng bệch, cứng đờ nói. Không biết, Cận Thủy Lan gật đầu. Không biết cũng không sao, đưa tiền là được. Còn phải đưa tiền, điều này không giống với lời mẹ cô ấy nói. Mẹ cô ấy nói Hoa Lạc hiểu chuyện ngoan ngoãn, ngày thường không dùng tiền loạn. Sau khi kết hôn, có thể ở nhà một bên làm việc, nhà một bên viết tiểu thuyết kiếm tiền, không tiêu tiền của hắn. 2. Cận Thủy Lan liếc nhìn sắc mặt của hắn nói tiếp. Hoa Lạc, tôi cảm thấy người này cũng không tệ lắm, điều kiện khá tốt, không bằng tiếp tục. Nam nhân nghe thế vội vàng nói. Tôi đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, tôi đi trước. Hoa Lạc nhìn thấy dáng vẻ nam nhân chạy trối chết líu lưỡi, thẳng thừng hô ngu ngốc. Ánh mắt cô ấy nhìn về phía Cận Thủy Lan càng thêm sùng bái. Cận lão sư thật là lợi hại. Trước kia cô ấy cùng Tiểu Ngư hoặc Lục Trầm Thu đều phải dây dưa nửa ngày. Có đôi khi đối phương còn sẽ lì lợm la liếm. Kéo đen cũng vô dụng. Cận Thủy Lan vừa mới nói hắn đều tin. Nói có sách mách có chứng. Khó trách một nam nhân không ngừng vó ngựa chạy trốn. Phòng chừng không dám liên hệ với cô ấy nữa. Cận Thủy Lan nói, đừng khách khí, âm thanh căng thẳng. Cô nhìn về phía Lục Trầm Thu, muốn nói lại thôi, cuối cùng mím môi, đứng ở một bên, Hoa Lạc nói. Có muốn lên ngồi một chút hay không? Lục Trầm Thu lắc đầu. Quá muộn rồi, cậu lên đi, chúng tôi muốn trở về. Hoa Lạc không giữ lại, sau khi lên lầu Lục Trầm Thu trở lại bên cạnh Cận Thủy Lan, nàng thở phào nhẹ nhõm, nói. Cận lão sư, chúng ta trở về thôi. Cận Thủy Lan xem phương hướng Hoa Lạc rời đi, gật đầu, cùng Lục Trầm Thu trở lại trong xe. Trên đường hai người đều không nói chuyện, đến đèn giao thông, Cận Thủy Lan nói. Cô vá Hoa Lạc, Lục Trầm Thu quay đầu. Hửm, Cận Thủy Lan giọng nói căng thẳng. Tôi nghe Hoa Lạc nói, hai người ở bên nhau. Lục Trầm Thu cười, cắn môi nói. Không có, kỳ thật là mẹ Hoa Lạc không quá hiểu cho Hoa Lạc. Khinh thường đè ép cậu ấy phải đi xem mắt, sau đó gặp phải người khó chơi, liền sẽ nhờ chúng tôi hỗ trợ. Cận Thủy Lan nghiêng đầu, hỗ trợ làm bạn gái giả. Lục Trầm Thu mặt mày cong lên. Cận Thủy Lan tuy rằng đã nghĩ đến điểm này, nhưng vẫn là thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Còn có thể như vậy, hữu dụng không? Lục Trầm Thu nói, rất hữu dụng, bình thường nhà trai nghe nói cậu ấy có bạn gái, rất ít sẽ tiếp tục dây dưa. Chính là ngẫu nhiên tiếp nhận ánh mắt giống như nhìn quái vật của đối phương. Cận Thủy Lan gật đầu, nói đùa, nếu tôi gặp phải, cô cũng sẽ giúp tôi ngụy trang sao? Lục Trầm Thu không nghĩ nhiều, cười, đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan trầm mặc mấy giây, kêu, Thu Thu, cô vẫn luôn gọi Trầm Thu, đột nhiên sửa lại xưng hô, Lục Trầm Thu cảm thấy mảng nhĩ chấn động, nàng ghé mắt, nghe được Cận Thủy Lan nói. Ba mẹ tôi sắp về nước, bọn họ cũng thích bắt tôi đi xem mắt, tôi muốn thời điểm gặp gỡ bọn họ, cô giả vờ làm bạn gái của tôi, cùng bọn họ ăn bữa cơm, có thể chứ? 4. Lục Trầm Thu chớp chớp mắt, dưới ánh mắt trong trẻo của Cận Thủy Lan, nàng theo bản năng gật đầu. Có thể, đáp ứng rồi nàng mới phát hiện không thích hợp, trước kia nàng chỉ là giúp Hoa Lạc ứng phó một chút với đối tượng xem mắt, như thế nào đến Cận Thủy Lan, chính là gặp gia trưởng. 10. Lục Trầm Thu, người này không thích hợp. Cận Thủy Lan, tôi cũng không thích hợp quá. 1. Lục Trầm Thu, cách chương.